Huyền Vân, chương 28, Thiên Tuyệt Nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm bầu không khí vô cùng trong lành, cả Tông Châu Nha huyện bầu không khí cũng tốt vô cùng nguyên. Nhân chỉ vì Tông Châu chi huyện Trương Đại Nhân đã hoàn toàn khôi phục việc. Này đều làm mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hiện giờ vị Trương Đại Nhân này không giống với lúc trước, không chỉ là chi huyện Tông Châu còn là phụ thân của Quý Phi Nương Nương, người đang được Hoàng thượng sủng ái nhất. Thậm chí có khả năng trở thành hoàng hậu của Nguyên Nhiên quốc sau này. Là quốc trưởng thân phận tôn quý, nên an nguy của vị Trương đại nhân này giờ đây đã được đặt lên hàng đầu. Thậm chí mấy vị quan đối đầu cũng không còn dám đả kích Trương đại nhân nữa. Vì lúc này họ đều có thể suy đoán được tình hình tương lai, Trương đại nhân chắc hẳn sẽ theo tứ vương ra cùng quận chúa về kinh mà hưởng phúc, đến lúc đó không còn liên quan đến bọn họ, hay ảnh hưởng đến tiền đồ của bọn họ, thì bọn họ cần gì mà để ý đến y cơ chứ. Vương gia, bên ngoài vừa có nhân đưa thư đến. Ảnh nhị cung kính mang lá thư trên tay vừa lấy được giao cho Hiên Viên Vũ. Hiên Viên Vũ tiếp nhận thư, xem xong từ vẻ mặt bình tĩnh ban đầu, bắt đầu chuyển sang cười nhẹ nhìn về phía Huyền Vân gật đầu, sau đó chuyển thư tín cho nàng. Bọn họ đã hành động vậy, thì chúng ta cũng không cần khách sáo nữa, nếu không rất không hợp lễ nghi. Huyền Vân xem xong thư, mỉm cười đầy toan tính nói. Hảo, Hiên Viên Vũ gật đầu, chấp thuận. Ảnh nhị nhìn hai người họ, biểu hiện như thế, không khỏi lạnh run một trận. Vương gia nhà hắn mỗi khi cười như thế, là sẽ có kẻ gặp xui xẻo. Nhưng còn quận chúa, dù hắn không hiểu thái độ này của nàng là ra sao, nhưng có thể đảm bảo là cũng không có chuyện gì tốt đẹp. Sau khi tiến hành bàn giao một số công việc, Hiên Viên Vũ dẫn theo Huyền Vân cùng Ảnh nhị rời đi phủ nhà Tông Châu. Dù Trương Đức không an tâm, nhưng mà nghĩ lại bản lĩnh của những người này cũng không khỏi thuận theo. Chẳng qua là trước khi họ đi lại không quên dặn dò cẩn thận, dù điều này có chút hơi phiền, nhưng Huyền Vân lại thấy trong lòng ấm áp vô cùng. Nàng có thể cảm nhận được Trương Đức xuất phát từ thật lòng quan tâm nàng. Hơn nữa từ lúc quen biết Trương Đức cùng Tiểu Điệp đến nay, họ chưa từng xem nàng như người ngoài, mà luôn xem nàng như thân nhân. Điều này chính là nguyên nhân vì sao mà nàng lại thật tâm đối đãi, thậm chí luôn cố hết sức bảo vệ hai người họ. Vì giờ đây họ không chỉ là ân nhân của nàng, mà đã trở thành thân nhân của nàng, nên nàng nhất định sẽ bảo hộ họ an toàn, không để họ chịu bất kỳ tổn thương nào. Mãi đến sau này, Trương Tiểu Điệp mới biết được, thì ra vì lòng từ bi của nàng mà đã khiến cho nàng có được một hảo tìm muội tốt, giúp phụ thân có thêm một nữ nhi ngoan, đồng thời cũng tìm cho nàng và phụ thân một người bảo hộ vô cùng cường hãn, vì chỉ cần có người này, nàng và phụ thân tuyệt đối suốt đời không cần lo lắng bị người hãm hại như trước nữa. Thiên Tuyệt Nhai, hôm nay, bầu trời quang đãng, không một gợn mây, bầu không khí trong lành, nhưng không ai ngờ rằng chỉ sau vài canh giờ nữa, nơi này sẽ bị huyết nhuộm một mảnh, bầu không khí cũng sẽ chuyển biến thành tang thương chết chóc, không ai dám đến gần. Tứ vương gia cùng quận chúa quả là đúng hẹn. Hiên Viên Vũ cùng Huyền Vân, Ảnh nhị vừa đến nơi thì trong một rừng cây gần đó đã có một nam tử xuất hiện nghênh đón. Người này không ai khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là nam tử trẻ tuổi mà Huyền Vân cùng Hiên Viên Vũ gặp trong mật thất tại Thanh Châu phủ nha. Bên cạnh còn theo sau mấy nhân, tất cả bọn họ cũng đã từng xuất hiện bên trong mật thất đó, thậm chí ngay cả Thanh Châu chi huyện cùng Lạc Mẫn Diệu cũng có mặt. Chu Hồng đâu? Hiên Viên Vũ lạnh giọng hỏi. Thật ra bản công tử cũng không muốn đối phó Chu gia, có trách thì trách Chu Nam nghe những thứ không nên nghe thấy, biết được bí mật của bản công tử còn giữ lại mạng của Chu Hồng xem như đã là nhân từ lắm rồi. Nam tử không để ý đến thái độ của Hiên Viên Vũ, chỉ nhẹ giọng cảm thán. Ý của ngươi là không muốn thả người, dẫn bọn ta đến đây chính vì muốn diệt trừ luôn cả bọn ta. Ta nói không sai chứ Trang tiểu vương gia? Huyền Vân cười lạnh nhìn nam tử. Trước mặt nàng ghét nhất chính là nhân rông dài. Quận chúa quả nhiên thông minh, bất quá quận chúa yên tâm, ta là người có lòng từ bi, nhìn hai người nghĩa nặng tình thâm như thế, ta sẽ để quận chúa cùng tứ vương gia được chết cùng một chỗ. Trang Thiên Nhật nhìn Huyền Vân ngữ điệu lạnh lùng cùng khẳng định lên tiếng. Nga, vậy phải thử xem ngươi có bản lĩnh không đã. Hôm nay bổn quận chúa cũng muốn mở rộng tầm nhìn một phen xem sao. Huyền Vân vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn Trang Thiên Nhật, hoàn toàn không hề có chút lo sợ. Sát, điều này dù làm Trang Thiên Nhật nhất thời nghi vấn, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, đã lỡ Leo lên lưng cọp rồi, hắn không còn cơ hội quay đầu nữa, nên đành liều vậy. Nhất thời từ bốn phía, toát ra một toán hắc y, hướng về phía Hiên Viên Vũ cùng Uyển Vân mà công kích. Nhưng khi gần trong gang tấc thì hắc y lại chuyển hướng tấn công đám người. Trang Thiên Nhật, điều này làm cho đám người Trang Thiên Nhật không khỏi sừng. Sờ, tại sao có thể thế này? Nguy, chúng ta trúng kế rồi. Trang Thiên Nhật lúc này mới nhận ra tình thế. Không ổn, ánh mắt đầy oán hận nhìn về phía Uyển Vân cùng Hiên Viên Vũ, thì ra. Ngay từ đầu bọn họ đã có chuẩn bị trước nên mới đến đây. Nhưng đợi đến sự tình bị phát hiện thì đã quá muộn, hắc y nhân đám người toàn bộ đều là cao thủ chẳng. Mấy chốc người của Trang Thiên Nhật đã bị tiêu diệt mất 2/3, điều này. Làm cho Trang Thiên Nhật phẫn nộ cực kỳ. Lùi, rút lui, Trang Thiên Nhật cắn răng hạ lệnh, lập tức đám người Thanh Châu Chi huyện nhanh chóng thoái lui. Hiên Viên Vũ nhìn thấy cảnh này không khỏi cười lạnh, tay đưa lên, bên cạnh lập tức xông ra rất nhiều quan binh triều đình. Dẫn đầu đoàn quan binh này có hai người, một là nam tử trung niên, người còn lại chính là người vừa rời đi mấy ngày nay ảnh nhất, một tên cũng không lưu. Riêng Trang Thiên Nhật cùng đồng đảng thì bắt sống. Hiên Viên Vũ nhìn lướt qua tình thế, lạnh giọng ra lệnh, binh lính nhận lệnh ngay, lập tức hòa vào đám người cùng hắc y nhân công kích người của Trang Thiên Nhật. Chẳng mấy chốc đám người Trang Thiên Nhật lại chết thêm nhiều người nữa, nhưng trong đó cũng không ít người bị bắt sống. Thiếu chủ chạy mau, Thanh Châu Chi huyện liều mình mở đường máu nhằm giúp Trang Thiên Nhật chạy thoát. Bất quá hắn đã tính sai, một bước Trang Thiên Nhật vừa rời đi đã bị hai thân ảnh chặn đường. Dù hắn phản kháng nhưng chưa đầy ba chiêu đã bị hai thân ảnh chế trụ, và hai thân ảnh này không ai khác chính là thuộc hạ của Uyển Vân, Nguyệt Minh cùng Nguyệt Giả. Cách Trương,